Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 346. Chúng ta xin ngài trở về làm quốc quân. Đào Lập nghe được Lý Khâu, cười nhạt một tiếng, chúng ta là đại tư mã môn hạ môn khách, mỗi tiếng nói cử động đều liên hệ lấy đại tư mã. Tự nhiên biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Ta xưng ngài vì công tôn, là bởi vì ngài đích thật thân phụ Chu Hầu huyết mạch, là lão Chu Hầu cháu trai một trong. Nhưng sư phụ nói với ta, ta là một đứa cô nhi, là 18 năm trước, hắn từ đạo quán cổng nhặt được. Lý Khâu thần sắc trên mặt rõ ràng có chút không dám tin. 18 năm trước, lão Chu Hầu qua đời, cái này một đời Chu Hầu vào chỗ. Ngài phụ thân cũng chính là công tử đảng, là làm lúc mấy vị công tử Trung Hòa Chu Hầu liên quan tới quốc quân chi vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Tại cạnh tranh quốc quân chi vị quá trình bên trong, ngài phụ thân cùng Chu Hầu khó tránh khỏi kết xuống một chút thù hận. Đào Lập đem năm đó sự tình chậm rãi đến Chu Hầu vào chỗ về sau, ngài phụ thân công tử đáng sợ hãi lọt vào Chu Hầu thanh toán cùng trả thù, mang theo mang người mẫu thân trong đêm chạy ra Chu Quốc. Nhưng Chu Hầu phái ra người cũng ở phía sau một mực đuổi giết. Ngài phụ thân công tử đãng mang theo người mẫu thân chỉ có thể một đường không ngừng đào vong, muốn vứt bỏ người truy sát, cuối cùng một đường chạy trốn tới phương Bắc, chạy trốn tới Sóc Quốc. Thời điểm ngài mẫu thân sắp lâm bồn, một đoàn người không thể không dừng lại, làm trễ nải một chút thời gian để người truy sát rút ngắn khoảng cách. Ngài mẫu thân sinh hạ ngài về sau, ngài phụ thân cùng mẫu thân cảm thấy chạy thoát hy vọng không lớn. Vì để cho ngài mạng sống, không thể không nhịn đau nhức đem ngài vứt bỏ. Lý Khâu chau mày, trên mặt hiển hiện một vòng nghiêm nghị sát ý. Hắn đi vào thế này cũng không phải là đoạt xá, mà là luân hồi chuyển thế. Nếu như chuyện này là thật, hắn thật sự là người này trong miệng nói tới cái kia công tử đáng nhi tử. Như vậy Chu Hầu giết chết chính là hắn cha mẹ ruột. Chỉ cần có năng lực, hắn nhất định sẽ giết Chu Hầu vì đó báo thù. Bất quá, người này đề cập Chu Hầu lúc, trong giọng nói không có một chút cung kính. Việc này sợ có kỳ quặc. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng dị mang. Chu Hầu người giết chết ngài phụ mẫu về sau, từng cũng muốn tìm được ngài trảm thảo trừ căn. Nhưng may mắn đối phương không biết ngài mẫu thân là tại khi nào chỗ nào sinh ra ngài. Đuổi trốn quá trình bên trong hành kinh nửa cái thiên hà, những người kia tìm cực kỳ lâu cũng không có tìm được ngài. Chu Hầu cảm thấy ngài dù cho sống xuống tới thuận lợi lớn lên, đối với hắn cũng không có uy hiếp, tìm tới hy vọng lại quá mơ hồ. Thế là kêu dừng đại bộ phận nhân thủ, chỉ còn lại số ít một số người tiếp tục đuổi tra ngài hạ lạc. Cuối cùng trải qua mười mấy năm, cũng không có tìm được ngài. Lý Khâu dưới chân lặng lẽ lui lại một bước, nắm chặt trong tay trường kiếm, thần sắc cảnh giác nói, có khả năng hay không là các hạ sai lầm. Hoàn toàn chính xác có như vậy một vị lưu lạc bên ngoài Chu Quốc công tôn, nhưng cũng không phải là ta. Cha mẹ của ta khả năng chỉ là phụ cận làng hoặc trong thành nào đó, một đôi phổ thông vợ chồng, trong nhà khó khăn không chịu nổi, lại thêm há miệng lại không muốn ta đói chết, cho nên nghĩ đem ta đưa lên đạo quán. Một bên Hùng Bác Minh chú ý tới Lý Khâu động tác, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Đào Lập ánh mắt khẽ động, cười nói, công tôn thế nhưng là sợ chúng ta là Chu Hầu người, đến đây giết ngài trảm thảo trừ căn, ngài rất không cần phải lo lắng. Đào Lập dừng lại một chút, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh ý cười, nói tiếp, bởi vì Chu Hầu đã chết. Chu Hầu chết rồi. Bỗng nhiên nghe nói Chu Hầu tin chết, Lý Khâu thần sắc kinh ngạc, chết như thế nào? Lý Khâu kinh ngạc, 8 phần là giả, nhưng 2 phần là thật. Chu Hầu tin chết hoàn toàn chính xác để hắn có chút ra ngoài ý định. Hắn coi là Đào Lập lúc trước như vậy tự thuật là muốn kích thích hắn đối Chu Hầu cừu hận. Sau đó bị chủ nhân Nam Cung Vạn có thể dùng để đối phó Chu Hầu. Hiện tại xem ra tìm tới hắn tựa hồ có mục đích khác. Bị chúng ta Đại Tư Mã giết. Một bên Hùng Bác Minh bỗng nhiên thanh âm băng lãnh tiếp một câu. Lý Khâu thân thể co rụt lại, trên mặt hiển hiện một vòng sợ hãi. Hùng Bác Minh toại nguyện nhìn thấy mình muốn xem đến, ánh mắt lộ ra một vòng đùa cợt. Đào Lập khoát tay giải thích nói, bên trên một đời Chu Hầu vào chỗ về sau, hoa mắt u tai không rõ, hoang dâm vô đạo, thường xuyên chinh ích dân phu, vì chính mình tu kiến xa hoa xa xỉ cung điện, mệt chết không biết bao nhiêu người. Bách tính khổ không thể tả. Đoạn trước thời gian, Chu Hầu muốn lại tại quốc đô Chi Bắc lên một tòa thật to cao lầu, để mà tốt đẹp cơ xem sao ngắm trăng. Lần này không biết lại muốn mệt chết bao nhiêu dân phu, hao phí bao nhiêu bách tính tiền tài. Trong triều chúng đại phu nhiều lần khuyên can, kia Chu Hầu cũng là khư khư cố chấp. Đại Tư Mã rốt cục nhẫn không thể nhẫn, vì bách tính kế, dứt khoát khởi binh đánh vào Chu Cung giết chết hôn quân. Đào Lập trong miệng nói tới Đại Tư Mã Nam Cung Vạn, rõ ràng là một cái vì nước vì dân tình nguyện gánh vác thí quân bêu danh anh hùng. Nhưng Lý Khâu không tin tưởng sự tình sẽ như thế đơn giản. Lý Khâu nghe Đào Lập lời nói, thần sắc dần dần có biến hóa. Đào Lập nhìn thấy, khóe miệng bí ẩn móc ra một vòng ý cười. Tiếp tục nói, Đại Tư Mã xuất quân đánh vào Chu Cung về sau, bởi vì bách tính oán hận chất chứa đã lâu, quân tốt ức chế không nổi đối Chu Hầu hận ý. Cuối cùng chẳng những giết Chu Hầu, cũng giết Chu Hầu tất cả dòng dõi. Đợi Đại Tư Mã kịp phản ứng, đã hối hận thì đã muộn, khiến không người lại có tư cách kế thừa quốc quân chi vị. Lão Chu Hầu mấy vị khác công tử, giống như ngài phụ thân công tử đáng đồng dạng, tại Chu Hầu kế vị về sau hoặc là ám sát hoặc là dùng lý do khác giáng tội, đã toàn bộ giết chết. Nhưng may mắn có thể là thượng thiên không đành lòng nhìn thấy Chu Quốc từ đó quốc quân chi vị không công bố. Đại Tư Mã ngoài ý muốn biết được còn có một vị Chu Hầu huyết mạch tại thế, chính là ngài. Lão Chu Hầu cháu, công tử đáng con trai, Chu Hầu tại thế huyết mạch duy nhất. Đào Lập nghiêm sắc mặt, chậm rãi chắp tay, chúng ta chuyến này chính là phụng Đại Tư Mã chi danh, tiếp công tôn ngài về Chu Quốc vào chỗ quốc quân. Lý Khâu thần sắc kinh ngạc cuồng hỉ, ánh mắt có chút đăm đăm, tựa hồ bị đột nhiên từ trên trời giáng xuống quốc quân chi vị nện đến có chút không rõ. Kỳ thực hắn trong lòng cảm thấy thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Hắn trước đó không lâu mới vì nguyên lực tận lực nâng đỡ một cái Loan Hầu hậu nhân leo lên quốc quân chi vị, nhanh như vậy liền bị hữu tâm người tìm tới, nói cho hắn biết là Chu Hầu tại thế duy nhất hậu nhân. Đồng thời nhìn mục đích không thuần, hắn cũng bao nhiêu đoán được Nam Vân lão đạo đi nơi nào. Một hồi lâu, Lý Khâu mới tỉnh táo, cưỡng chế kích động, nắm đấm nói, các hạ tựa hồ vẫn không trả lời ta, vì sao có thể xác định ta là liền cái kia lưu truyền bên ngoài Chu Quốc công tôn. Đã Chu Hầu người liên tiếp tìm vài chục năm đều không có tìm được ta, các ngươi lại là như thế nào tìm đến ta sao? Đào Lập ngồi dậy cười nói, Chu Hầu người mặc dù không có tìm tới công tôn ngài, nhưng vài chục năm ở giữa cũng loại bỏ phần lớn địa phương, gần như sắp muốn tra được Sóc Quốc. Chu Hầu sau khi chết, ta từ Chu Hầu nhân thủ hạ tiếp thu việc này, tiếp tục đuổi tra, không có tốn hao bao nhiêu thời gian, tìm đến tòa này Thanh Tuyền Quan. Chúng ta từ thu dưỡng ngài sư phụ trong miệng biết được tại đạo quán bên ngoài phát hiện ngài thời gian, còn có lúc ấy bao khỏa ngài tã lót chính là một khối có giá trị không nhỏ gấm vóc, bình thường bách tính căn bản dùng không nổi. lại tăng thêm ngài sư phụ đối với ngài tướng mạo miêu tả. Chúng ta đã có thể xác định ngài chính là năm đó công tử đãng con trai. Nói, Đào Lập từ trong ngực móc ra hai tấm vải lụa. Phía trên vẽ lấy hai cái tướng mạo người ở gần. Một cái lão niên bộ dáng, một cái trung niên bộ dáng. Mơ hồ đều có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ tuấn tú. Hai người trừ lẫn nhau ở giữa tướng mạo có chút giống nhau bên ngoài. Chủ yếu cùng Lý Khâu tướng mạo cũng đều phi thường giống nhau. Tối thiểu có 4-5 phần trình độ. Hắn giới thiệu nói, vị này là lão Chu Hầu. Đây là Chu Hầu, ngài hẳn là đó có thể thấy được. Tướng mạo của bọn hắn cùng ngài đến cỡ nào tương tự. Một cái bị gấm vóc ôm tại công tử đãng chạy, trốn tới Sóc Quốc đoạn thời gian kia bị ném bỏ anh hài. Vừa vặn sau khi lớn lên tướng mạo lại cùng Chu Hầu cùng lão Chu Hầu. Cực kỳ tương tự, Đại Tư Mã cùng chúng ta đều không tin tưởng thiên hạ có trùng hợp như vậy sự tình. Như vậy chỉ có một hợp lý giải thích. Đào Lập không tiếp tục nói tiếp, nhưng sự thật đã rất rõ ràng. Lý Khâu kỳ thật cũng là có chút tin tưởng. Mình một thế này thật sự có thể là cái gì lưu lạc bên ngoài Chu Quốc công tôn. Không phải Nam Cung Vạn nếu như muốn tạo ra một cái lưu truyền bên ngoài Chu Quốc công tôn lấy. Thuận tiện tự mình làm cái gì? Hắn hoàn toàn có thể tìm một cái cùng khổ nhà chưa qua trường dạy vỡ lòng hài tử. Tốt hơn khống chế, ta sư phụ ở đâu? Lý Khâu hỏi. Trên núi sinh hoạt quá mức kham khổ. Ngài sư phụ đem công tôn ngài nuôi dưỡng lớn lên, khiến cho chúng ta Chu Quốc không cần luân lạc tới quốc quân chi vị không công bố. Gặp người trong thiên hạ chế nhạo, là chúng ta Chu Quốc đại ân nhân. Đại Tư Mã đã xem lão nhân ra ông ta trước một bước mời đến Chu Đô đi. Các ngươi, Lý Khâu thần sắc tức giận. Các ngươi chẳng lẽ là muốn dùng sư phụ uy hiếp ta? Công tôn bớt giận. Kỳ thật chúng ta Đại Tư Mã cũng là nỗi khổ tâm vì Chu Quốc. Sợ ngài không tiếp thụ thân phận của mình. Chúng ta chỉ có thể trước đem ngài sư phụ mời đi quốc đô. Nước không thể một ngày vô chủ. Chu Quốc cần ngài. Đào Lập thần sắc nghiêm túc. Chắp tay hạ bái. Hùng Bắc Minh cũng đi theo bái xuống dưới. Hắn cũng biết sự tình nặng nhẹ cùng phân tắc. Nếu là hỏng mình chủ nhân sự tình, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Lý Khâu nhìn xem hạ bái hai người, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tính cái này hai người thông minh, chưa hề nói Nam Vân lão đạo trước hắn một bước chủ động đến Chu Quốc quốc đô đi. Nam Vân lão đạo trời sinh tính dán vào đạo gia, trong mắt chưa bao giờ vinh hoa phú quý, phồn hoa náo nhiệt. Trong núi sinh hoạt mặc dù kham khổ cô tịch, nhưng hắn lại là thích như mật ngọt, là tuyệt không có khả năng chủ động rời đi nơi này. Quả nhiên như hắn suy đoán đồng dạng, Nam Vân lão đạo bị Nam Cung Vạn đã trước một bước cầm đến Chu Đô, dùng để làm khống chế hắn thủ đoạn. Đây cũng là vì sao hắn ngay từ đầu liền cảm giác Nam Cung Vạn không phải người tốt. Mời hắn cái này lưu lạc bên ngoài Chu Quốc công tôn trở về kế thừa quốc quân chi vị là không có hảo. Ý, đoán chừng Nam Cung Vạn chỉ là cần một cái khôi lỗi quốc quân mà thôi. Về phần vì sao hắn muốn đem Nam Cung Vạn ý đồ dùng Nam Vân lão đạo đến uy hiếp hắn chuyện này. Làm rõ nói ra, là bởi vì chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra Nam Cung Vạn muốn dùng Nam Vân lão đạo làm cái gì. Mà hắn lúc trước biểu hiện mặc dù cùng hắn bình thường không hợp, nhưng thấy thế nào cũng không giống là một cái đồ đần. Hắn chỉ có không thêm suy tư, không có chút nào lòng dạ trực tiếp đem chuyện này lựa đi ra, mới có thể để Đào Lập bọn người dựng nên một cái không có tâm cơ, tốt khống chế ấn tượng. Nếu là hắn đem chuyện này giấu ở trong lòng, mảy may không đề cập, mặt ngoài phảng phất cái gì cũng không phát sinh, chỉ sợ Đào Lập bọn người liền sẽ âm thầm phòng bị cùng cảnh giác. Về sau bất luận hắn làm cái gì, khi giảm xuống đối phương cảnh giác cùng phòng bị về sau, hắn làm liền dễ dàng. chân chính có lòng dạ có tâm kế người, sẽ không để cho người cảm thấy mình vụng về như trâu. Vậy liền quá mức, mà là để người cảm thấy người này cũng liền có chút khôn vặt mà thôi. Một lát sau, Lý Khâu tựa hồ đem trong lòng nộ khí đè xuống, tiến lên cười đưa tay đỡ dậy hai người. Hai vị tiên sinh làm gì như thế? Mau mau xin đứng lên. Ta cũng biết Đại Tư Mã là nước vì dân một mảnh chân thành chi tâm. Đã như vậy, ta cái này lập tức theo các ngươi đi Chu Đô. Kia thật là không thể tốt hơn. Đào Lập đại hỉ, vùng tay áo ngưng tụ ra một mảnh tường vân. Công tôn, mời. Lý Khâu tựa hồ chưa hề giá qua mây. Trước bí ẩn cẩn thận dùng chân bước lên, sau đó mới cất bước mà lên. Đào Lập cùng Hùng Bác Minh liếc nhau, trong mắt lóe lên một vòng đùa cợt, cũng lập tức đuổi theo. Công tôn, đứng vững vàng, chúng ta đi. Đào Lập giá vân, chở Lý Khâu cùng Hùng Bác Minh hướng Chu Quốc phương hướng bay đi. Từ Sóc Quốc đến Chu Quốc, cơ hồ vượt ngang nửa cái thiên hạ. Cho dù Đào Lập là pháp tướng kỳ đỉnh phong, cũng cách một ngày mới bay đến. Chu Quốc chỗ Trung Nguyên, khí hậu ấm áp, rất không giống phương Bắc như vậy rét lạnh. Khắp nơi có thể thấy được thanh sơn lục thủy, có thể nói cảnh sắc nghi nhân. Lý Khâu một đường xem xét trên mặt đất Chu Quốc cảnh sắc, rất nhanh liền đến quốc đô. Không trung hướng phía dưới nhìn xuống mà đi, một tòa như sắt thép đúc kim loại hùng thành xuất hiện tại Lý Khâu ánh mắt bên trong, chiếm diện tích rộng lớn viễn siêu hắn đã thấy bất kỳ một cái nào các nước chư hầu đô thành. Đô thành nội bộ đường đi phồn hoa, người đi đường như dệt, mười phần náo nhiệt. Chu Quốc quốc đô, Trung Dương thành, Đào tiên sinh, ta từ nhỏ sinh trưởng tại phương Bắc Sóc Quốc, chưa bao giờ thấy qua như thế phồn hoa náo nhiệt đô thành. Không bằng đi gặp Đại Tư Mã cùng ta sư phụ trước đó. Chúng ta xuống dưới đi một vòng vừa vặn rất tốt. Lý Khâu nói, Đào Lập cười nói, đương nhiên, công tôn không nói, ta cũng là muốn dẫn công tôn lãnh hội một chút chúng ta quốc đô náo nhiệt. Dù sao về sau Chu Quốc còn muốn bởi ngài đến thống trị. Hy vọng ngày ngày sau lên làm quốc quân về sau, ban bố chính lệnh lúc, có thể suy nghĩ nhiều tưởng tượng dân sinh khó khăn. Đào Lập nghiêm ngặt đóng vai lấy một cái, một lòng chân thành vì dân vì nước Chu Quốc Đại Tư Mã môn hạ môn khách nên có tố chất. Thời thời khắc khắc không quên khuyên can. Cái này hiển nhiên, ba người đè xuống đám mây, tiến thành về sau, bắt đầu ở quốc đô bên trong đi dạo. Lý Khâu thỉnh thoảng dừng ở cái nào đó trước gian hàng nhìn một chút. Đào Lập hai người tại sau lưng bồi tiếp hắn. Hùng Bắc Minh nhìn xem một bộ không chút thấy qua việc đời Lý Khâu, trong mắt tràn ngập khinh thường. Lý Khâu một bên quan sát, một bên chú ý đến chung quanh động tĩnh. Hắn muốn tới trong thành nhìn kỹ một cái. Tự nhiên không phải là bởi vì chưa thấy qua bực này phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng, mà là hắn muốn thu tập một chút tin tức, làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Hắn nhưng không tin sự tình tựa như Đào Lập nói như vậy, Nam Cung Vạn là bởi vì Chu Hầu hồ đồ vô đạo, xây dựng rầm rộ, hao người tốn của, mới mang binh xâm nhập cung trong giết chết Chu Hầu. Nam Cung Vạn xông cung giết chết Chu Hầu sự tình hẳn là trôi qua không bao lâu, lại là chuyện lớn như thế. Hắn không tin không có bách tính tự mình nghị luận. Hắn đứng tại trong thành, phương viên ngàn trượng hết thảy động tĩnh đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Chỉ cần có người nghị luận, hắn liền có thể biết được. Lý Khâu vừa đi vừa nghỉ, tại Trung Dương thành trung chuyển thật lớn một vòng, tận hứng về sau mới đi theo Đào Lập hai người hướng Tư Mã Phủ đi đến. Đi hướng Tư Mã Phủ phương hướng, Lý Khâu đã lớn gây nên biết chân tướng sự tình. Vì sao Nam Cung Vạn muốn dẫn quân xâm nhập cung trong thí quân? Mặc dù ngay từ đầu nghe nói lúc, hắn còn có chút không tin, cảm thấy mười phần hoang đường, nhưng ở trong thành đi dạo một vòng về sau,